Trần Thu Trang. Thành khẽ xiết lấy bàn tay lạnh lùng của nàng, chất lên cầu thang phòng ăn trên gác. Đón Vân là một bàn tiệc đông người, thức ăn đã được bưng lên, tỏa khói nghi ngút. Quanh chiếc bàn tròn, bà Nhã và ông chồng mới vốn cũng là dân xuất khẩu lao động. Bà Hạnh Nhu cùng hai con tươi cười giả tạo. Và khủng khiếp nhất là hai gương mặt đàn ông quen thuộc đến rợn người đang hướng về phía nàng, Lượng Nhữ Chi và Thìn. Gió từ hồ Tây thổi vào làm Vân rùng mình. Nàng thấy bàn tay lạnh cóng. Nàng biết Thìn là bạn hồi học phổ thông của bà Hạnh Nhu, vì chính hắn đã giới thiệu nàng vào làm công ty áo cưới của bà ta. Và nàng cũng biết bà Nhã và bà Hạnh Nhu chưa rất thân với nhau, thân đến độ nhận nhau làm thông gia từ mười mấy năm trước. Nhưng nàng chưa bao giờ sâu chuỗi lại các mối quan hệ của ba người đó, và càng không ngờ đến việc Lưỡng Nhữ Chi cũng có mặt ở đây. Lão giám đốc Đài Loan ăn mặc không khác gì một ông già Việt Nam nhàn hạ, nói tiếng Việt như người Việt và cư xử tình bơ như thể lão là một ông bạn văn niên mới về hưu của Thìn. Bỏ ngoài tai những lời giới thiệu chào hỏi ồn ào, Vân nhìn nhanh về phía Thanh. Chàng chưa gặp Thìn và mới chỉ nhìn thoáng lão Lương. Vì không nhận ra hai ông khách cứu hóa nên chàng cúi chào rất ngoan ngoãn. Thìn nhìn nàng bằng con mắt tuế lửa. Có lẽ nếu không có lão già ngồi bên kiềm lại, có lẽ hắn đã lao ra ngất đầu nàng như con tôm nướng kia rồi. Lưỡng Nhữ Chi thì hoàn toàn lãnh đạm với việc hỏi han xã giao, chừng mực đến ớn lạnh. Nhưng nàng biết lão đã bị một chút bất ngờ vì nàng xuất hiện. Mấy năm làm dưới trướng của lão, Vân đã rèn luyện tình huống không mong mà gặp người quen nhiều lần. Bằng sự nhạy cảm của mình, nàng hiểu rằng bà Nhã và bà Như có thể là đối tượng mới trong những phi vụ làm ăn mờ ám của liên minh ma quỷ Thìn Lương. Vậy nên nàng vẫn cư xử hết sức bình thường trong một sự cẩn trọng tối đa, lễ phép nói lời xin lỗi vì sự chậm trễ và đặt gói quà vào tay bà Nhã. Nàng ngồi xuống chiếc ghế trống, giữ lưng thật thẳng để đối phó với những câu hỏi thăm móc máy của bà Hạnh Nhu và bà Hạnh Phương. Thật vừa vặn đẹp đẽ làm sao khi Thanh thì được xếp ngồi cạnh mẹ và cô ả mặt đẹp, còn nàng lại kẹp giữa một bên là Lưỡng Nhữ Chi, một bên là thằng giặc nhỏ Bảo Phương. Đỡ sinh nhật thần kinh chưa cháu? Bà Nhu đon đả. Dạ, đã khá hơn nhiều. Đợt đó cháu về Sapa cắt thuốc nam, uống một thang là thấy đỡ đau đầu hẳn. Thế bệnh cuộc sống đĩa đệm. Cái đó phải vật lý trị liệu hơi lâu, giờ vẫn thỉnh thoảng cháu bị đau lại, nhưng không đến nỗi phải bỏ dở công việc như trước cô ạ. Chị làm ở chỗ mới thế nào? Nghe nói là công ty nước ngoài mà lương rẻ mặt lắm hả? Chị thấy lương cũng tương xứng với công việc, còn em thì sao? Câu hỏi ngược của Vân làm Hạnh Phương tức tối. Ai chẳng biết là cô ả chỉ sống tay tiêu tiền của mẹ, còn việc ở ảnh viện thì làm bê bết mãi không xong. Bà Nhã thấy cô nàng không trả lời được thì vội vã đỡ lời. Cô nghe mẹ cháu bảo chắc phải chuẩn bị học cao học phải không Phương? Dạ vâng ạ. Hạnh Phương vội bám lấy những lời đó như một thí sinh rốt được gà bài. Ừ, con trẻ thì cứ tập trung vào. Vài ba năm nữa, 27, 28 cứng tuổi rồi. Bà Nhã liếc về phía Vân một cái. Sợ có muốn cũng chẳng có đủ thời gian mà học. Thanh, con cũng phải phấn đấu đi chứ. Đàn ông mà chỉ có bằng kỹ sư, thua cả vợ, thì người ta cười cho. Vân giấu tiếng cười nhạt, nàng quay sang nói chuyện bóng đá với Bảo Phương. Dù có nghịch ngợm tai quái, thằng bé này vẫn dễ chị hơn đám đàn bà miệng nam mô, cũng như hai tên đàn ông đê tiện ngồi kia. Câu chuyện được dẫn dắt sang hướng khác, Hạnh Phương lên tiếng nũng nịu. Cháu định đi học lái xe, chú Thìn với bác Lương có biết trung tâm nào dạy tốt không? Cái này bác không biết lắm, Già rồi thì toàn đi bộ, chỗ nào xa thì bảo thằng con đưa đi. Xe cộ may ra chỉ có chú Thìn mới biết. Dù biết bản lĩnh bịa chuyện của tên già họ Lương, Vân cảm thấy dựng tóc gáy trước những lời như thật của hắn. Thìn hoanh hoang với Phương về chuyện học để thi lấy bằng gì đó, còn Lương thì quay sang bà Nhã tươi cười. Bên kia chắc Mercedes với BMW nhiều như rơi cô Nhã nhỉ. Chả bù cho bên này, toàn xe Hàn Quốc liên doanh vớ vẩn. Ấy, bác nói thế, xe con trai bác đi bọn em có cố mãi cũng chả được. Con trai anh Lương mua lơ suốt từ thời đầu đấy. Đến nay cả Hà Nội cũng chỉ có chục chiếc, mà toàn biển ngoại giao thôi. Thìn nói oang oang. Những gương mặt no đủ cười tít mắt vì mùi tiền sộc ra theo mỗi câu nói. Bà Hạnh Nhu nhìn Thìn bằng ánh mắt long lanh ướt sượt, gấp một miếng nạc cua cho hắn. Em định mua cho cháu nó cái Primacy anh ạ, anh thấy thế nào? Con gái đi Primacy được quá còn gì, số tự động nhé, giá mềm nữa. Chú đừng có hùa với mẹ cháu, bọn bạn cháu có đến mấy đứa đi xe đấy rồi, vỏ xe mỏng và nhẹ đã rúm gió lại, mà xe có 30.000 chả bỏ công rút tiền. Phương rầu môi. Cháu thích đi 30 tổng chú cơ. Bà Nhã bỏ chiếc vỏ sò xuống bát, liếc mắt mắng yêu. Con bé này, sao lại thích đi cái xe chẳng nữ tính tí nào thế? Xe đấy gần 50.000, thế mới gọi là mua ô tô chứ mẹ. Xe dưới 30.000 thì chỉ là cái hộp bốn bánh thôi. Cháu Phú dầm đời ngọt xớt, Vân rùa thầm. Nàng quay sang bà Hạnh Nhu, mỉm cười niềm nở. Cùng tầm tiền, cô để Phương mua Ford Mondeo đi cho sang, hơn kém nhau vài trăm đô, nhưng một cái có nội thất gia với phanh ABS, hoặc nếu Phương vẫn thích lái xe gầm cao thì mua Ford Escape. Ôi, em không biết là chị Vân còn đi làm thêm cho bọn Ford đấy đấy. Vân lại nhếch môi cười. Hạnh Vân cố tình lái chữ Ford ngả theo dấu huyền để ám chỉ cái nghề mà ai cũng biết là nghề nào đó. Nàng đưa mắt về phía Thanh, bà thấy chàng thoáng cau mày. Chàng đang bực Hạnh Phương vì câu nói ác, hay bực nàng vì cái quá khứ lừng lẫy chẳng tốt đẹp gì? Nàng trả lời Hạnh Phương, thấy miệng mình nhạt thếch. Bọn chị độc quyền thiết kế quảng cáo bên Fox, với lại bạn chị cũng mới mua xe. Có phải cái cậu đi ô tô đỏ hôm nọ đi với Vân ở đoạn đầu Quang Trung không? Vân ngước lên nhìn bà Nhã. Một lát mới nhớ ra chuyện hẹn gặp tối mấy tuần trước. Có phải cái cậu đi ô tô đỏ hôm nọ đi với Vân ở đoạn đầu Quang Trung không? Vân ngước lên nhìn bà Nhã. Một lát mới nhớ ra chuyện hẹn gặp tối mấy tuần trước. Chưa kịp trả lời thì bà với mẹ con Hạnh Phương đã díu dít nói sang chuyện khác. Nàng ngước nhìn về phía Thanh, có dấu hỏi trong mắt của chàng. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 32 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong...